Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 894, Quỷ Dị Đan Dược Thử Lòng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Ngươi tên là gì? Ta xem ngươi cùng Nhan trưởng lão quan hệ. Ngược lại không một loại A. Đoạn Hoa chậm rãi gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Tuệ Minh. Đoàn trưởng lão ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Ta tên là Tuệ Minh. Thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười. Từ tốn nói. Tuệ Bĩnh, thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, không trách Nhan trưởng lão đối với ngươi rất là coi trọng. Như vậy tu vi cảnh giới, cũng thật là không đơn giản nha. Đoạn Hoa trong mắt không khỏi xẹt qua vẻ kinh ngạc, sau đó tinh tế quan sát một phen, phát hiện Tuệ Minh thật là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chân mày cũng là nhỏ bé không thể nhận ra cao một cái. Vị kế tiếp. Giới thiệu mình một chút, thiên tiên cảnh trung kỳ, Vương Hổ, tên đệ tử kia ngẩn ra, vội vàng trả lời, không tệ không tệ, như vậy đi, các ngươi ngự họa các một đội này, liền từ ngươi tới phụ trách. Đoạn Hoa gật đầu một cái, chậm rãi nói, Vương Hổ ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Tuệ Minh. Đoạn Hoa nhìn ở trong mắt, không khỏi hai mắt híp lại. Giọng lạnh dần, thế nào, ngươi không muốn? Vương Hổ chợt ngẩn ra, khóe miệng co quắp động, vội vàng trả lời, ta nguyện ý, đa tạ đoàn trưởng lão tài bồi. Tốt lắm, mấy người các ngươi liền theo ta tiến vào Vân Tiêu Điện đi. Các ngươi tới hơi trễ, bọn họ đều không khác mấy đến kỳ. Đoạn Hoa lần nữa nhìn Tuệ Minh liếc mắt. Sau đó xoay người mang theo mọi người hướng Vân Tiêu Điện bên trong đi tới. Vương Hổ vội vàng đuổi theo. Ở đi tới bên cạnh Tuệ Minh lúc, có chút dừng lại một chút. Thấp giọng nói, Tuệ Minh sư huynh. Tuệ Minh khẽ mỉm cười, vỗ vai hắn một cái. Chúng đệ tử theo Đoạn Hoa đi qua kia cao hơn 10 trượng đại môn. Bước vào trong đó, dẫn nhập mi mắt. Rõ ràng là hai bên phân biệt đứng đám người, chừng hơn 50 người, mà ở bọn họ trung gian, một cái không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo tinh thạch lối đi. Lóe lên nhàn nhạt vầng sáng, nhìn cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, mà ở kia cuối lối đi, một tòa đài cao, thập cấp mà lên, trên đài cao, song song ngồi ngay thẳng hai người, một tên toàn thân đen nhánh. Dâu đen hắc phát, mà đổi thành một vị chính là cả người trắng tinh, dâu bạc trắng tóc trắng. Hai người ngồi ngay ngắn ở nơi nào, cực kỳ rõ ràng, tạo thành mãnh liệt so sánh. Tham kiến Huyền Minh nhị vị trưởng lão, ngự họa các lần này tham gia tâm cảnh khảo hạch đệ tử. Toàn bộ mang tới, tổng cộng có 9 người. Đoạn Hoa quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền nói. Được, đứng ở trong đội ngũ đi. Hai âm thanh, bất ngờ vang lên, một đạo nhu hòa, mà đổi thành một đạo uy mãnh. Hai âm thanh đan vào một chỗ, nghe vào rất là đột ngột, nhưng lại thật giống như cực kỳ hài hòa. Trên đài cao, hai gã trưởng lão hắc bạch rõ ràng, nhìn cực kỳ quỷ dị. Đây là Vô Vọng Phong hai đại nhất cấp trưởng lão. Huyệt Thông trưởng lão và Minh U trưởng lão, thực lực sâu không lường được, ngoại trừ vực chủ bên ngoài, đó là bọn họ hai vị lão nhân gia. Đoạn Hoa thấp giọng nói, hắn sợ Tuệ Minh đám người không cẩn thận đụng phải hai vị trưởng lão. Vậy coi như phiền phức lớn rồi, Hạ Hầu vực chủ tu vi, hẳn là đến nửa đế cảnh đi. Vương Hổ nhìn một cái bên người Hạ Hầu Hiên Viên, trầm giọng hỏi. Không muốn om sòm, đây là ngươi một cái tiểu tiểu ba sao đệ tử dám hỏi sao? Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận Huyền trưởng lão và Minh trưởng lão nói cái gì? đều phải muốn tùy bọn hắn chỉ thị đi làm. Còn lại, không quan hệ với các ngươi. Đoạn Hoa mặt liền biến sắc, lạnh lùng cắt đứt lời nói của hắn. Thấp giọng nói, nhưng hắn là thiếu, thiếu cái gì ít, im miệng. Vương Hổ vừa muốn giải thích, lại bị Đoạn Hoa lần nữa thấp giọng quát dừng. Nhất thời sắc mặt xanh lét tử, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Vân Tiêu Điện bên trong, dưới đài cao hai bên, đã là đứng mười mấy tên tới tham gia khảo hạch đệ tử. Bọn họ ở mỗi người đội trưởng dưới sự hướng dẫn, có chút cúi đầu, nín thở ngưng thần, không dám phát ra một chút động tĩnh. Khải bẩm hai vị đại trưởng lão, toàn bộ tham gia khảo hạch thiên giới các tông môn đệ tử đều đã đến đông đủ. Dưới đài cao, một tên mặc áo xanh tam cấp trưởng lão khom mình hành lễ đạo. Huyền Minh nhị vị trưởng lão liếc nhau một cái, sau đó đều là chậm rãi gật đầu một cái. Chỉ nghe Minh U trưởng lão nói, đã như vậy, vậy thì lập tức bắt đầu khảo hạch đi, liền không muốn lãng phí thời gian. Dạ, tên kia tam cấp trưởng lão đáp một tiếng, sau đó xoay người phất phất tay. Cót két, Vân Tiêu Điện đại môn nhất thời bị chậm rãi đóng cửa, nặng nề khép lại. Chắc hẳn các ngươi cũng đều đã biết được, lần này cần khảo hạch chính là tâm cảnh. Cái gọi là tâm cảnh khảo hạch thực ra cũng không có phức tạp như vậy, đó là khảo hạch các ngươi đối với thiên giới, đối với các ngươi thuộc quyền tông môn trung thành trình độ. Ngày sau làm việc có hay không cũng sẽ lấy tông môn vinh dự làm đầu. Tên kia dưới đài cao tam cấp trưởng lão đứng chắp tay nhìn các vị khảo hạch đệ tử, chậm rãi nói, các vị đệ tử từng cái chố mắt nhìn nhau, độ trung thành đồ chơi này như thế nào khảo hạch, này cũng đều là đang ở mỗi người nội tâm, ở mọi người suy nghĩ chính giữa, làm sao có thể đủ vô cùng chính xác khảo hạch đi ra. Có lẽ các ngươi đã tại nghĩ, độ trung thành loại này vô hình đồ vật, phải như thế nào có thể khảo hạch đây? Các ngươi không tưởng tượng nổi, không có nghĩa là Vô Vọng Phong không tưởng tượng nổi. Thực ra rất đơn giản, nơi này có một quả khảo sát đan dược, chỉ cần sau khi ăn vào, lại dựa vào Vô Vọng Phong bí pháp, trong lòng các ngươi sẽ gặp đối thiên giới cùng mỗi người tông môn có một cái mới tinh nhận biết, đến thời điểm liền có thể lựa chọn sẽ hay không trung thành với tông môn. Quần áo xanh tam cấp trường lão thanh âm rất là vang vọng lớn tiếng nói, mỗi người đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Tiểu Tuệ Minh chân mày hơi nhíu lại, trưởng lão áo xanh này nói chuyện tương đương với không nói. Cái gì gọi là sau khi ăn vào, dựa vào đặc thù bí pháp, chính là có thể đối với chính mình tông môn có mới tinh nhận biết, có thể lựa chọn sẽ hay không trung thành với tông môn. Cho dù sẽ không trung thành với chính mình tông môn, các ngươi lại làm sao biết đây? Hai vị đại trưởng lão, bây giờ là hay không bắt đầu khảo sát? Trưởng lão áo xanh từ trong ngực lấy ra một cái óng ánh trong suốt bình ngọc, sau đó xoay người hướng về phía trên đài cao Huyền Minh trưởng lão khom mình hành lễ hỏi, bắt đầu. Minh U trưởng lão khoát tay một cái, giọng lạnh lùng. Trưởng lão áo xanh trong mắt tinh mang thoáng qua, trong tay trong bình ngọc mấy chục mai quả đậu lớn nhỏ đan dược chậm rãi tán lạc mà ra, trên không trung hóa thành từng đạo ánh sáng, rơi vào từng cái sắp tham gia khảo hạch đệ tử trước mặt. Đây là rèn tâm thức cảnh đan, mỗi người một viên, lập tức ăn vào. Các vị đệ tử trên mặt phản ứng mỗi người không giống nhau, có chút đệ tử nói đan dược tiếp lấy trực tiếp lập tức ăn vào, mà có chút đệ tử chính là chân mày hơi nhíu lại, nhìn hồi lâu sau đó mới bỏ vào trong miệng, mà còn có một bộ phận đệ tử là căn bản không tiếp, chau mày. Rất hiển nhiên bọn họ đối với cái này cái gọi là rèn tâm thức cảnh đan cũng không tin tưởng. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh không khỏi mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, một loại thật không tốt báo trước trong nháy mắt đó là bao phủ ở trong lòng hắn, hắn đem này cái quả đậu lớn nhỏ, toàn thân phẳng phất như là màu vàng nhạt đan dược nâng ở trong tay. Chân mày hơi nhíu lại, mặt đầy ngưng trọng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.